nhà nhạt cười, lấy tâm trí của Tiêu Viêm đương nhiên không để ý đến nàng, đem ánh mắt hướng về hai nam tử, mỉm cười. Dược Nham nhị tinh đấu giả, Thanh Tâm tứ tinh đấu giả. Người phụ nữ bên cạnh mặc bộ váy màu xanh biếc lễ phép cười. Ma sư tứ tinh đấu giả, hắc hắc, tiểu huynh đệ gọi ta là sư tử được rồi. Một gã thân thể có chút cường tráng, chân thành hướng Tiêu Viêm cười. Đến người cuối cùng là một gã bạch y nam tử. Hắn vừa mở miệng thì cô gái có chút coi thường Tiêu Viêm đã cười lớn nói: đây là Mộc Lan đại ca, hắn là ngũ tinh đấu giả, ngay cả đoàn trưởng chúng ta cũng khen hắn có thiên phú tuyệt đỉnh, so với ngươi thì một trời một vực. Mỉm cười hướng đối phương gật đầu. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn cô gái đang đắc ý, đột nhiên phát hiện là hình như có chút sùng bái đối với vị anh tuấn bạch y này, thậm chí có chút điên cuồng. Cũng có trách là loại người như Mộc Lan vừa có thực lực, tướng mạo lại tuấn tú, song phương nhận thức được một phen, sơ bộ đã biết nhau. Người trung niên tên Tạp Cương vô tình nói cho Tiêu Viêm về mấy vấn đề về y sư đều được Tiêu Viêm trả lời rõ ràng, cho nên rốt cuộc hắn cũng đánh tan những nghi ngờ trước kia. Mọi người nói chuyện, Tiêu Viêm rất kinh ngạc phát hiện mấy người này là một trong những thành viên của Tam Đại Giao Minh Đoàn, là Điện Huyết Giao Minh Đoàn. Hơn nữa cô gái kia chính là con gái của nhân vật cao tầng Điện Huyết Giao Minh Đoàn. Khó trách là có chút điêu ngoa, lấy thực lực của Điện Huyết Giao Minh Đoàn tại Thanh Sơn Trấn cũng đủ để cho nàng kiêu ngạo. Sau một hồi nói chuyện, Tiêu Viêm vẫn không quên mục đích của chính mình, nên thỉnh thoảng vẫn dò hỏi việc tình báo của lang đầu Giao Minh Đoàn. Đối với sự việc này cũng không phải bí mật, nên Tập Cương cũng không giấu giếm mà đem sự tình kể về lang đầu Giao Minh Đoàn. Nghe được tin tức từ miệng Tập Cương, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi. Chuyện hắn tưởng tượng là cả ba Giao Minh Đoàn hợp nhau đối phó với hắn không có xảy ra, lấy thực lực hắn bây giờ, cả ba Giao Minh Đoàn hợp nhau thì sẽ gây được nguy hiểm cho hắn. Vốn lấy được tin tức mình cần, Tiêu Viêm muốn rời đi ngay, nhưng không thể chối từ sự nhiệt tâm của Tạp Cương, nên đành thuận theo ý hắn, liền ở lại doanh trại nghỉ ngơi. Nhưng do vì nguyên nhân lúc trước Tiêu Viêm lên cô gái châm chọc khiêu khích, bất quá Tiêu Viêm không hề để ý, liền đi vào lều vải đánh một giấc, đem cô gái dậm chân tức giận gác đêm. Sắc trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Viêm thoải mái từ trong lều chui ra, nhìn mọi người đã bắt đầu thu thập đồ đạc, không khỏi cười tiến đến giúp đỡ một phen. Ai, ngươi cuối cuộc đã dậy rồi, chúng ta khổ cực canh gác cả đêm, ngươi lại nằm ngủ thật thoải mái, thực sự là đại thiếu gia. Tiêu Viêm còn chưa có đi đến, tiếng nói lạnh lùng của cô gái đã vang lên, ánh mắt ngay cả nhìn cũng không kỳ nhìn cô gái đang đứng chống lại. Tiêu Viêm liền giúp Tạp Cương đem lều bạt thu lại. Nếu tối qua mình không bỏ phân của cao giai ma thú xung quanh, làng chẳng lẽ tưởng mình thực sự có bình tĩnh mà ngủ sao? Tiêu Viêm khinh thường không thèm nhìn, cô gái càng tức giận, lông mày dựng lên. Nếu không phải Mộc Lan bên cạnh lôi kéo thì chắc chắn sẽ tiếp tục xuất ngôn mà châm chọc. Đem doanh trướng thu thập xong, bởi vì thuận đường lên, Tiêu Viêm đi chung với mọi người. Đi được một đoạn đường, thấy đường lớn không xa phía trước, Tiêu Viêm không khỏi cười khẽ. Lần trước không phải ở chỗ này chạy trối chết ra sao? Lắc đầu cười, Tiêu Viêm chắp tay cười. Tạp Cương đại thúc, chúng ta ở chỗ này tạm biệt thôi, đa tạ mọi người đã chiếu cố. Dực Nham, ngươi không phải muốn đi Thanh Sơn Trấn sao? Chúng ta thuận đường mà. Nghe thấy Tiêu Viêm muốn chia tay, Tạp Cương ngạc nhiên hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu, mặc dù hắn có thể không quan tâm đến cô gái Linh Nhi điêu ngoa, nhưng nàng rất buổi châm chọc, cái việc đó thực khiến hắn phiền lòng, cho nên hắn vẫn muốn hành tẩu một mình cho thoải mái. À, đột nhiên nhớ một chút việc, sợ rằng ở chỗ này một thời gian, các người đi trước đi. Đi thôi, đi thôi, Tập đại thúc, mang theo một cái bình mỡ. Nhị tinh, hừ, ngay cả ta cũng không bằng. Tập Cương định mở miệng nói thì cô làng điêu ngoa đã tranh nói trước, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cười ấy lấy với Tiêu Viêm, sau đó quay người lại hơi sửng sốt, cau mày nói: thực xui xẻo sao lại gặp tên đáng ghét này. Tiêu Viêm vốn định rời đi, nghe thấy lời này của Tạp Cương không khỏi nén mắt nhìn về phía đường lớn, chỉ thấy một đám 7-8 người. Độc Giác Mã đang phóng như bay đến, tất cả mọi người đường đều vội vã tránh ra, chỉ sợ là mình bị thương. Hắn là ai vậy? Nhìn tên nam tử gầy gò cưỡi Độc Giác Mã, Tiêu Viêm tò mò hỏi. Nhị đoàn trưởng của Lang Đầu Rong binh đoàn, Cam Mộ. Tập Cương cười khổ. Người này không cùng đường với chúng ta, mỗi lần gặp hắn là không có chuyện tốt, mà hắn lại là cửu tinh đấu giả, chúng ta đánh không lại. Nhị đoàn trưởng của Lang Đầu Rong binh đoàn nghe vậy, Tiêu Viêm sực sốt rồi tự nhiên tươi cười. Lại gặp người này, Tập Cương đại thúc, chúng ta mau đi nhanh. Nhìn thấy nam tử cưỡi kỳ mã chạy đến, khuôn mặt đang tươi cười của Linh Nhi đột nhiên trắng bệch, có chút luống cuống. Tiêu Viêm thấy khuôn mặt nàng sợ hãi, khẽ lắc đầu. Quả nhiên ác nhân có ác nhân trị. Khi mọi người đang nói chuyện, tên gầy gò nam tử đã phóng ngựa tới, ánh mắt đảo qua mấy người Tập Cương, nhếch miệng. Ai, đây không phải là Tập Cương của Huyết Chiến Song Minh Đoàn sao? Như thế nào, lần này tiến vào Ma Thú Sơn Mạch có thu hoạch gì không? Tập Cương cho mày không để ý đến hắn. Thấy Tập Cương không nói lời nào, nam tử gầy gò cũng không để ý, ánh mắt rời đến Linh Nhi đang trốn phía sau, tục tĩu liếm đầu môi, tục đỉnh. Linh Nhi càng ngày càng xinh đẹp, thúc thúc ta thích nhất là loại tiểu cô nương như vậy, hà hà, tư vị rất đặc biệt. Sau này đừng ra ngoài một mình nghe không? Hắc hắc. Nghe thấy nụ cười dâm đãng của lũ nam tử gầy gò, thân thể Linh Nhi run lên, vội vàng đem thân giấu ở sau Tạp Cương, không dám mở miệng nói chuyện. Hắc hắc, hôm nay đại gia còn có việc, không cùng các ngươi chơi đùa. Nếu sau này gặp sẽ không tốt như thế này đâu. Đùa giỡn tiểu cô lương một lát, gầy gò nam tử ha ha cười, roi liền đánh vào mông Độc Giác Mã muốn rời đi. Nhìn gầy gò nam tử định rời đi, Tạp Cương và mọi người đều thở một hơi dài. Xong ngay khi nam tử định rời đi thì một tiếng lộ vang phía giường phía bên đường. Cùng lúc đó có một bóng đèn như tia chớp lao ra, bóng người trong nháy mắt lao lên đầu Độc Mã, thân thể xoay tròn hung hăng đá vào cằm dưới của nam tử gầy gò, nhất thời thân thể bay lên không như một đường vẽ parabol, lặng lề xuống bốc suy, một đạo máu tươi phun ra. Nam tử gầy gò còn chưa kịp phản ứng thì một bàn chân dẫm mạnh lên lồng ngực. Thiếu Liên nhàn nhạt cười chậm rãi nói, hay là lưu lại đi, chẳng lẽ muốn ta tìm? Hết thảy mọi chuyện phát sinh, Tây Cam Mộ vừa mới đó thì đã bị người ta dẫm dưới chân, mọi người không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt khi ánh mắt dừng trên người Cam Mộ thì thử người ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.